Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 150, Tổng Giám đốc ở trên, kiều thê quá dẫn lửa, 28, góc chuyện audio.com, cánh tay bị Quý Sóc nắm lấy, Tống Ngọc Trí dãy giụa buông ra, Quý Sóc, anh thả tôi ra. Cô cũng dám giấu tôi cùng nam nhân khác lêu lổng, Tống Ngọc Trí, cô coi tôi là người chết sao? Quý Sóc giận không kềm được mở miệng, Quý Sóc để Tống Ngọc Trí cũng phẫn nộ, anh dựa vào cái gì quản tôi, anh không phải cũng đi theo nữ nhân khác lêu lổng sao? Cố Thiển Vũ, nàng cũng trúng đạn, thực tình ngày cầu, cô nhất định phải khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Quý Sóc trừng mắt Tống Ngọc Trí, hai mắt tinh hồng tỏ ra thập phần âm trầm đáng sợ. Tống Ngọc Trí cứng cổ, một mặt quật cường. Tôi nói, tôi làm chuyện gì đều không liên quan tới anh, Quý Sóc, tôi muốn cùng anh ly hôn. Có nghe thấy không, Ngọc Trí kêu canh buông em ấy ra. Lý Thiên Trạch lạnh lùng đối Quý Sóc nói, người thì tính là cái gì, việc của tôi ngươi cũng dám quản. Quý Sóc ngang một chút Lý Tiên Trạch, khẩu khí của hắn thập phần lạnh lùng. Người bất quá chỉ là tiểu bạch kiểm dựa vào nữ nhân ăn cơm, có tư cách đứng ở chỗ này nói chuyện với tôi. Quý Sóc chào phúng mở miệng, bằng cấp Lý Tiên Trạch hành nghề bác sĩ bị treo, được Tống Ngọc Trí giới thiệu, hắn đi Tống thị công tác. Bởi vì Tống Ngọc Trí trong lòng đối Lý Tiên Trạch có chỗ áy náy, cho nên cô cầu gia gia của cô cho Lý Tiên Trạch an bài một cái chức vị tương đối cao. Tống thị nhân viên đối với Lý Tiên Trạch hàng không quản lý đều có chút phê bình kín đáo, nhất là nghe nói hàng không quản lý trước kia còn dính líu cố ý tổn thương, bị bắt giam một đoạn thời gian, mọi người tự mình đều đối với Lý Tiên Trạch rất không cung kính. Khoảng thời gian làm việc ở Tống thị, Lý Tiên Trạch trải qua thập phần không tốt, hắn trước kia thời điểm ở bệnh viện, bởi vì mặt cao kiến thức chuyên nghiệp cứng rắn, tại bệnh viện có phần được tôn sùng. Nhưng đi vào Tống thị, hắn không chỉ có làm việc không thích hợp, hơn nữa còn khắp nơi bị người chế giễu cùng chất vấn, khổng lồ chênh lệch như vậy để Lý Tiên Trạch cảm thấy khó mà tiếp nhận. Bây giờ bị Quý Sóc ngay thẳng nói ra như vậy, Lý Tiên Trạch càng thêm cảm thấy khó chịu. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải bởi vì Ngọc Trí, lấy hắn tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác không có khả năng tiến vào Tống thị, hơn nữa còn ngồi lên quản lý vị trí. Nhìn Quý Sóc bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Lý Tiên Trạch trong lòng sinh ra một tia lệ khí. Người này có gì có thể ngạo khí, hắn bất quá là so với hắn xuất thân tốt, ngoại trừ xuất thân, Quý Sóc còn có cái gì có thể lấy đáng giá kiêu ngạo. Tựa hồ thấy Lý Tiên Trạch phẫn hận ánh mắt bên trong nhìn ra không cam lòng, Quý Sóc đột nhiên ôm lấy Tống Ngọc Trí, sau đó giống như khiêu khích hướng Lý Tiên Trạch nhướng nhướng mày. Tống Ngọc Trí là đồ vật của tôi, hơn nữa còn là đồ vật tôi dùng qua, nếu ai dám đụng tôi liền để người đó sống không bằng chết. Quý Sóc nhìn thẳng Lý Tiên Trạch khí thế điêu luyện cường thế. Quý Sóc câu kia đồ vật tôi dùng qua thập phần vũ nhục quả thực để Cố Thiển Vũ kém chút cho hắn quỳ. Nam chính, ngươi làm như vậy dẫm đạp nữ chính thật được không? Quả nhiên, nghe thấy Quý Sóc câu nói này, Tống Ngọc Trí cùng Lý Tiên Trạch cùng nhau đều biến sắc mặt. Anh hỗn đản, Tống Ngọc Trí con mắt đều đỏ lên vì tức. Cố Thiển Vũ đột nhiên phát hiện Tống Ngọc Trí rất kháng đả kích, bị nhục nhã thành dạng này, thế mà liền mắng một câu hỗn đản, nếu là cô đã sớm. Góc chuyện audio.com, mở đánh được không, Quý Sóc ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Lý Tiên Trạch ngoan lệ trừng mắt Quý Sóc cười lạnh, tôi có phải là nam nhân hay không ngươi hỏi Tống Ngọc Trí, đêm qua cô ta không phải được chứng kiến sao? Lần này Cố Thiển Vũ là thật tâm quỳ. Hôm qua hai nhân vật chính thế giới vừa đánh xong pháo, buổi tối hôm nay liền náo thành dạng này, tâm của bọn họ đến cùng là lớn bao nhiêu? Nghe thấy câu nói này, Lý Tiên Trạch không thể tin nhìn Tống Ngọc Trí. Quý Sóc câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì, chẳng lẽ Ngọc Trí đêm qua cùng hắn? Cách chương.